Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, Lục Đạo. Đi qua đường Hoàng Tuyền, vượt qua cầu Nại Hà, xuyên qua một mảnh mênh mông sương mù, Phong Tử Thần rốt cục đi vào U Minh giới chỗ sâu nhất. Luân hồi bàn chỗ, thật mạnh, cỗ lực lượng này, sợ là có thể dễ dàng xóa bỏ Đại La Kim Tiên. Còn chưa tới gần luân hồi bàn, Hồng Mông đạo chuông liền tự động hiển hóa, treo ở Phong Tử Thần đỉnh đầu, rủ xuống từng sợi Hồng Mông khí, đem hắn bảo vệ, tiếp xúc gần gũi luân hồi bàn. Cùng lúc trước xa xa nhìn ra xa, đoạt được cảm xúc, hoàn toàn khác biệt, lực lượng kia, mạnh hơn, chỉ là đi vào luân hồi bàn phụ cận, còn chưa có hành động, Phong Tử Thần liền cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nếu là không có Hồng Mông đạo chuông thủ hộ, sợ là sau đó một khắc, hắn liền sẽ bị luân hồi bàn hút vào trong đó, vĩnh viễn trầm luân trong đó. Cái này, chấm ngoặc kép, này cường đại chí bảo, quả thật Phong Tử Thần cuộc đời ít thấy, vượt xa hắn tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng tìm không thấy thích hợp từ ngữ để hình dung luân hồi bàn vĩ đại. Đáng tiếc, cái này luân hồi bàn cho dù tốt, cũng cùng hắn vô duyên. Kia là hậu thổ bảo vật, là người ta dùng mệnh đổi lấy bảo vật, ta thật sự là tham a. Cười khổ một tiếng, Phong Tử Thần điều động tâm thần chi lực, hóa thành vô hình tuệ kiếm, đem tham niệm trong lòng toàn bộ chảm diệt. Tham là hắn lớn nhất nguyên tội, không biết là nguyên nhân gì khiến cho hắn nhìn thấy đồ tốt liền muốn hướng hầu bao của mình nhét, đổi cũng sửa không được. Quả nhiên là khó chịu gấp. Có lẽ, chờ sau này hắn ở trên đây, cắm ngã nhào một cái, mới có thay đổi đi. Bây giờ, hắn có thể làm, chính là lúc nào cũng cần niệm đạo kinh, lấy lau linh đài, tốt duy trì tự thân thanh minh, cam đoan chính mình không nhận tham niệm chỗ nhiễu. Tham niệm chém tới, Phong Tử Thần lại nhìn về phía luân hồi bàn lúc, trong mắt liền lại không tham lam. Có. Chỉ là vô tận tìm tòi nghiên cứu, cùng với hiếu kỳ, nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần gọi ra khai thiên công đức, cho mình lại tăng thêm một tầng bảo hiểm, lúc này mới mở ra bộ pháp, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đã muốn cảm ngộ luân hồi đại đạo, đó là đương nhiên là càng gần càng tốt, có thể càng đến gần luân hồi bàn, nhận luân hồi lực lượng ảnh hưởng, cũng liền càng lớn. Lo lắng Hồng Mông đạo chuông đỡ không nổi luân hồi bàn áp lực, Phong Tử Thần lúc này mới gọi ra khai thiên công đức. Đừng luân hồi không có cảm ngộ thành, lại bị nó gây thương tích, vậy liền khôi hài. Hồng Mông khí tím óng ánh, khai thiên công đức cũng là tím óng ánh, chúng bao phủ tại Phong Tử Thần trên thân, như là màu tím như nước chảy, đem hắn tôn lên dị thường lộng lẫy. Đi không bao lâu, Phong Tử Thần liền đến một cái cực lớn bàn quay trước. Kia là một cái hư ảo bàn quay, không có chân chính thực thể, hoàn toàn do quy tắc cùng phù văn cấu thành. Hắn trên thân có lực lượng kinh khủng lưu truyền, diễn lại vũ trụ sinh diệt, vạn vật khô khốc cảnh tượng, đáng sợ dị thường cùng thần dị. Hắn lớn càng là khiến Phong Tử Thần chấn kinh. Đây là một loại hắn hoàn toàn không cách nào miêu tả đại cứng rắn, muốn so sánh lời nói, hắn chỉ có thể nói, luân hồi bàn so thế giới thụ phải lớn, so đại đạo nhỏ hơn, xen vào cả hai ở giữa, viễn siêu khái niệm bên trên lớn, hắn lực lượng, khắp toàn bộ hư không, liên tiếp hồng hoang mỗi một chỗ địa phương, tựa hồ hồng hoang hết thảy tất cả, đều tại hắn trong khống chế. Hả, không có lục đạo, xem ra, lục đạo không phải là tiên thiên mà sinh, chính là hậu thổ chế tạo thành. Đi ra phía trước, Phong Tử Thần dò xét luân hồi bàn một lát, cũng không phát hiện trong truyền thuyết lục đạo, không khỏi phỏng đoán nói. Lục đạo luân hồi, quan tâm lấy hồng hoang vạn linh vận mệnh, quyết định bọn họ đời sau thành tựu, cực kỳ trọng yếu, không phải là dễ dàng có khả năng quyết định. Hiện tại chưa ra, cũng là bình thường. Dựa theo Phong Tử Thần phỏng đoán, cái kia cái gọi là lục đạo, chính là giữa thiên địa cường đại nhất 6 cái chủng loại. Chính là mượn nhờ các thần khí vận, luân hồi mới có thể tiến một bước diễn hóa, càng thêm hoàn thiện, từ đó chân chính đản sinh ra. Đồng thời, cái này cũng làm sâu sắc luân hồi cùng hồng hoang thiên địa liên hệ. Luân hồi chính là vận chuyển sinh tử chỗ, tự nhiên cùng hồng hoang thiên địa có liên hệ chặt chẽ. Bằng không, cái kia hàng tỷ sinh linh thân phận, an bài như thế nào? Chỉ cần luân hồi còn tại hồng hoang bên trong, hắn vận chuyển, liền tất nhiên không vòng qua được thiên đạo. Bởi vì, hồng hoang hết thảy trật tự, cùng với vạn linh vận mệnh, đều bị thiên đạo nắm giữ lấy. Thiên đạo, mới là hồng hoang chí cao chúa tể. Lục đạo, chính là tuân theo thiên đạo ý chí đản sinh. Đây cũng là thiên đạo đối với hậu thổ một loại hạn chế. Không nhường hắn tùy tâm sở dục thao túng luân hồi. Loại này hạn chế, cũng không phải theo hậu thổ trong tay đoạt lấy lục đạo luân hồi bàn nắm quyền, mà là tại thời khắc mấu chốt, ngăn chặn luân hồi bàn lực lượng, không nhường hậu thổ bộc phát ra hắn toàn bộ uy lực. Nếu không như thế, lục đạo luân hồi bàn nơi tay, hồng hoang có mấy người là hậu thổ đối thủ? Chỉ cần đem hậu thổ thực lực áp chế đến thánh nhân tình trạng, còn lại thánh nhân liền có là biện pháp đối phó hắn, không nhường hắn cứu viện vu tộc. Mà cái này hạn chế là cái gì? Phong tử thần cũng đoán ra cái đại khái. Nhìn chung còn lại U Minh giới trọng bảo, ra U Minh giới liền không thể dùng. Bởi vậy không khó suy đoán ra thiên đạo đối với lục đạo luân hồi bàn hạn chế. Đoán chừng cũng là như thế. Luân hồi bàn ra U Minh giới liền không thể dùng. Đây cũng phù hợp hậu thế truyền thuyết. Tại U Minh giới, hậu thổ chính là vô địch. Ra U Minh giới lại không được, tối đa cũng liền cùng thánh nhân sánh vai, thậm chí là không bằng thánh nhân. Lục đạo, nghĩ đến lục đạo luân hồi, phong tử thần không khỏi rơi vào trầm tư. Hắn muốn tu đổi lục đạo, nhưng lục đạo là thiên đạo quyết định, như thế nào hắn có khả năng tùy ý sửa đổi? Đương nhiên, phong tử thần muốn cải biến lục đạo, đây cũng không phải bởi vì ban đầu lục đạo gây bất lợi cho nhân tộc. Tương phản, tiên thiên thời đại kết thúc về sau, nhân tộc mới là lục đạo luân hồi lớn nhất được lợi người. Trừ tiên thiên sinh linh, vạn tộc đều lấy luân hồi thành nhân tộc làm vinh. Nhân đạo, cơ hồ thành nhân tộc đạo. Phong tử thần mục đích là cải biến hồng hoang. Chỉ có cải biến lục đạo mới là cải biến hồng hoang bước đầu tiên. Lục đạo đều không giống. Hồng hoang tương lai hướng đi, thế tất sẽ trở nên khác biệt. Nhưng rất đáng tiếc, hắn lực lượng hoàn toàn không đủ để cải biến thiên đạo ý chí. Bất quá, hắn ngược lại là có thể tăng thêm luân hồi quyền trọng. Từ đó khiến cho thiên đạo, thậm chí là bàn cổ, đối với lục đạo làm ra cải biến. Ầm ầm, phong tử thần phất tay kết ấn, mượn nhờ hỗn độn châu uy năng, theo U Minh giới ngoại chiêu đến thế giới thụ. Lập tức, thế giới thụ phá không mà đến, giáng lâm tại luân hồi trên không. Ngay sau đó, không đợi U Minh giới ý chí có phản ứng, thế giới thụ sợi rễ liền ầm ầm rủ xuống, cùng luân hồi chăm chú quấn quýt lấy nhau. Cùng lúc đó, không gian bỗng nhiên vỡ vụn, vỡ ra từng đạo khẽ hở thật lớn, lộ ra cái này đến cái khác thần bí thế giới. Kia là 3000 đại thế giới. Thế giới thụ sợi rễ liền liên tiếp tam ngàn đại thế giới. Lúc này, luân hồi lực lượng bạo động, thuận những thông đạo kia, phi tốc tràn vào 3000 đại thế giới bên trong, cùng hắn thành lập liên hệ. Rầm rầm rầm, từng đạo thiên địa bản nguyên, theo 3000 đại thế giới chỗ sâu hiển hiện, tràn vào trong luân hồi, khiến cho hắn thân ảnh ngưng thực mấy phần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.